Linh vực, chương 1887, khối phong bi thứ 5, 1, góc truyện audio.com, cách làm mỗ trăm vạn năm cũng trôi qua rồi, ngươi vẫn chỉ có chút thực lực như vậy. Tạp thư Thác Nhĩ vừa cười nhẹ biến ảo ma thân, vừa cười chế nhạo nói. Chẳng lẽ thời gian trăm vạn năm qua toàn bộ thời gian cùng tinh lực của ngươi, đều dùng ở lĩnh ngộ lực lượng tử hồn ta nắm giữ? Nếu chỉ như vậy, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng ta, cũng vĩnh viễn không có khả năng như ta bước vào cảnh giới cuối cùng, bởi vì đường ngươi chọn không thể phù hợp hoàn mỹ với huyết mạch ngươi. Mắt quỷ của Cách La Mỗ giận trừng lên, đột nhiên trả lời. Huyết mạch, bão từ, ở lúc tiếng bão từ của hắn vừa ra, thân ác ma sắp hình thành kia của Tạp Tư Thác Nhĩ đột nhiên kịch liệt run rẩy. Một lát sau, hắn lại co rút thành hình thái buồn cười cục máu thịt. Một loại cảm giác nguy cơ khó có thể nói bằng lời đột nhiên nhảy vào trong lòng, Tần Liệt không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra tinh không kính, trong nháy mắt trốn vào Thâm Uyên Thông Đạo ở gần. La Đốn lúc này cũng dốc toàn lực tới gần Thâm Uyên Thông Đạo, giống như hận không thể lập tức chui vào Thâm Uyên Thông Đạo, không bao giờ muốn nán lại tầng luyện ngục này nữa. Bão từ, rất nhiều đại ác ma hoàng tuyển luyện ngục nghe Cách La Mỗ giống giận một tiếng đó, đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ gần như toàn bộ lập tức bỏ lại đối thủ, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chỗ Cách La Mỗ. Đám người khoáng tuyệt ám hảo cũng tựa như biết sắp xảy ra cái gì, đều điều khiển huyết nhục phong bi bay vút xuống. Bốn khối huyết nhục phong bi, hóa thành tấm ván lớn chống trời, lơ lửng cao cao ở bầu trời tộc nhân thần tộc tụ tập. Từ trong bốn khối huyết nhục phong bi đó truyền tới vô số đạo thần quang đẹp mắt lóa mắt, thần quang nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành kết giới rực rỡ. Kết giới đó đem bọn họ bao trùm chặt chẽ, tộc nhân thần tộc ở phụ cận cũng đều dừng chiến đấu với ác ma, điên cuồng lao đến dưới kết giới kia. Hoành ù ù, hoành hoành hoành, nửa bên thân thể rúc vào Thâm Uyên Thông Đạo, Tần Liệt bỗng nhiên nhìn thấy mặt đất hoàng tuyển luyện ngục cũng đang run rẩy, một loại quy tắc lực lượng kỳ dị bắt nguồn từ bản thân tầng luyện ngục này, như bị Cách La Mỗ dẫn dắt ra. Chẳng lẽ là bổn nguyên lực của hoàng tuyển luyện ngục, Tần Liệt âm thầm nói. Hắn cũng là đế tạo giả một tầng Thâm Uyên, Viêm Nhật Thâm Uyên của hắn mặc dù xa xa không bằng hoàng tuyển luyện ngục nhưng cùng là đế tạo giả một tầng Thâm Uyên, hắn biết lực lượng của hắn ở Viêm Nhật Thâm Uyên là có thể được tăng phúc cực nhiều. Chính là nói, nếu hắn cần, hắn có thể lấy lực lượng cả Viêm Nhật Thâm Uyên tranh đấu với địch thủ. Cách La Mỗ chính là đế tạo giả hoàng tuyển luyện ngục, hắn cường hành sử dụng bổn nguyên lực của tầng luyện ngục này, có lẽ sẽ dẫn đến tầng luyện ngục này bị phá hoại, nhưng hắn trong thời gian ngắn thu được thực lực tăng trưởng, hẳn là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Cách La Mỗ nay lại vừa vặn ở hoàng tuyển luyện ngục. Bão từ, Tần Liệt ở dưới sự kinh ngạc không khỏi cẩn thận quan sát biến hóa nhỏ bé của hoàng tuyển luyện ngục, muốn xem một chút Cách La Mỗ thân là đế tạo giả, đem bổn nguyên lực của hoàng tuyển luyện ngục thúc dục như thế nào. Bồng, hắn chú ý tới, không gian bên cạnh rất nhiều đại ác ma cấp 10 đột nhiên bắn tung tóe ra trăm vạn dòng ánh sáng. Mỗi một đại ác ma huyết mạch cấp 10, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng pháp. Góc truyện audio.com, tác đều có thể ảnh hưởng một mảng thiên địa chỗ bọn họ, vì thế hình thành từng cái lĩnh vực đặc thù. Lĩnh vực cũng chính là một loại từ trường kỳ lạ, như viêm giới, có thể hỗ trợ các đại ác ma kia phóng thích lực lượng trình độ lớn nhất. Giờ phút này, huyết mạch những đại ác ma đó tự nhiên mà vậy hình thành từ trường, lại ùn ùn nổ mạnh. Vụ nổ hình thành lực trùng kích chưa thổi quét hướng những đại ác ma đó, ngược lại toàn bộ bị lực lượng nào đó khống chế, hướng Tạp Tư Thác Nhĩ bao trùm đến. Hoành hoành hoành, mặt đất hoàng tuyển luyện ngục như tấm thảm phập phồng bất định trở nên gập ghềnh, lúc cao lúc thấp. Rất rất nhiều ánh sao sáng chói từ trong khe hở mặt đất bay ra, giống như đang dẫn động bão từ. Hoành, cục máu thịt phân thân Tạp Tư Thác Nhĩ ngưng kết bị lực lượng bão từ bao trùm, không ngừng nổ. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, cục máu thịt to lớn kia thế mà bị nghiền thành bọt máu, nổ thành xương vỡ bắn tung tóe đầy trời. Ở sau khi Cách La Mỗ kích phát bão từ, Tạp Tư Thác Nhĩ từng là Thâm Uyên chi chủ cũng không thể chống đỡ quá lâu. Nháy mắt thời gian, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng hóa thành cho bụi, bị hắn chém giết. Growl, Cách La Mỗ rít gào, lấy hắn làm trung tâm, vòng năng lượng bão từ đột nhiên hướng chung quanh lan tràn khuếch tán. Bão từ hình thành vòng năng lượng sáng lấp lánh, như có thể phá hủy tất cả. Chỗ vòng năng lượng đó lan tràn, hư không lóe lên vô số vết nứt, từng ngọn núi nguy nga ngay lập tức hóa thành bột. Toàn bộ đại ác ma, nhìn thấy những vòng năng lượng đó lan tràn tới, đều kinh hô bỏ trốn. Điều này dẫn đến thiên địa phụ cận Cách La Mỗ không có một sinh linh sống nữa, bất luận ác ma, hay là chiến sĩ huyết mạch thần tộc đều lập tức lui lại tan tác. Máu thịt đang co rút, nửa bên thân thể của Tần Liệt giấu ở Thâm Uyên Thông Đạo, lấy lực lượng bản thân cảm thụ, phát hiện Cách La Mỗ ở lúc khống chế bão từ, ma thể mấy ngàn thước kia của hắn rõ ràng đang dần dần nhỏ đi. Cái này ý nghĩa kích phát bão từ, vận dụng bổn nguyên lực hoàng tuyển luyện ngục làm cách La Mỗ cũng không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa Tần Liệt có thể cảm giác được ma thể của cách La Mỗ khô héo, không chỉ huyết mạch lực tiêu hao. Đó là ma thân cùng máu thịt xương khớp toàn diện giảm bớt. Thì ra là thế, hắn chợt hiểu trận này qua đi, bất luận cách La Mỗ có đánh giết được Tạp Tư Thác Nhĩ hay không, có đem thần tộc đuổi đi hay không, thực lực bản thân hắn sẽ giảm bớt trên diện rộng. Hơn nữa, loại giảm bớt này chính là máu thịt toàn thân, có lẽ trăm năm thời gian cũng không thể khôi phục. Thậm chí, ngay cả hoàng tuyển luyện ngục cũng sẽ bởi vì hắn vận dụng bổn nguyên lực trong một đoạn thời gian thâm uyên ma khí sẽ trở nên loãng. Cường hành sử dụng bổn nguyên lực của một tầng thâm uyên, thân là đế tạo giả, hắn ở trong nháy mắt thu được lực lượng cường đại, trả giá cũng cực kỳ thê thảm đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân giao chiến rất lâu, cách La Mỗ luôn ẩn nhẫn, chưa nóng lòng vận dụng bão từ, dễ dàng vận dụng bổn nguyên lực. Tất cả các ngươi đều phải chết, nắm giữ bão từ, cách La Mỗ không để ý ma thể khô héo, lạnh lùng nhìn về tộc nhân thần tộc phía dưới. Theo hắn thấy, cho dù là Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại, đã bị lực lượng bão từ trùng kích chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Đôi bên đã liều mạng, hắn thà nguyện đấu tiếp một lần, đem những tộc nhân thần. Cốc truyện audio.com, tộc đến xâm phạm cũng chém giết hết ở đây. Cách chương.